Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, thất lạc mảnh vụn linh hồn. Hắn đương nhiên không phải là hôn mê, mà là, tại đánh giết cái này phổ thông quỷ tốt về sau. Hắn tại mấy tháng này nội tại trên chiến trường đánh giết lấy được linh hồn chi lực một phần nhỏ. Đột nhiên hội tụ. Tại hắn tử phủ thức hải bên trong ngoài định mức ngưng tụ thành một cái thực thể. Một cái mới hồn thể. Không phải mới linh hồn. Cũng không phải hấp thu linh hồn chi lực hình thành không biết linh hồn. Mà là cực kỳ vượt quá Diệp Thần đoán trước. Lại là chính hắn một phần thần hồn. Nói đến cực kỳ phức tạp. Trên thực tế cũng cực kỳ phức tạp. Nhưng có thể dùng một câu lời đơn giản đến khái quát. Cái đồ chơi này cùng hắn từng tại thế giới Liêu Trai còn sót lại kia phần mảnh vụn linh hồn có quan. Hệ, ban đầu ở thế giới Liêu Trai bị Hắc Sơn Lão Yêu bắt bỏ vào Uổng Tử Thành. Tại bị luân hồi bàn xây nghiền thời điểm sư phụ xuất thủ đem hắn cứu ra. Nhưng hắn kia lần giáng lâm thần hồn bị vỡ nát mấy phần. Một phần trong đó đã trở về, một bộ phận được thu vào luân hồi bàn, nhưng còn có một bộ phận dọc theo vãng tử thành bên trong âm tuyền tiến vào minh vực bên trong. Không sai, hắn hiện tại hấp thu rất nhiều linh hồn chi lực ngưng tụ thành mới hồn thể. Chính là hắn lúc trước từ vãng tử thành âm tuyền tiến vào minh vực khối kia mảnh vụn linh hồn. Một hạt bụi nhỏ, đúng vậy, liền là một hạt bụi nhỏ. Bởi vì lúc trước từ âm tuyền rơi vào minh vực, tại âm tuyền dưới đáy là minh vực bên trong một chỗ cực kỳ nguy hiểm hiểm địa. Kia là một chỗ luân hồi chi lực hội tụ địa phương. Vô tận luân hồi chi lực ở đây hội tụ hình thành một chỗ con suối. Hấp thu lấy chỗ này luân hồi chi nhãn làm trung tâm các loại thế giới tử vong sinh linh linh hồn. Cũng xây nghiền thành thuần túy linh hồn chi lực. Lại thông qua luân hồi chi lực luân hồi đến phụ cận tất cả thế giới. Hắn khối kia mảnh vụn linh hồn một rơi vào, lập tức bị xay nghiền thành ức vạn bụi. Nhưng bởi vì linh hồn tính đặc thù, ý thức cũng không hề hoàn toàn ma diệt. Đại bộ phận đều theo luân hồi chi lực mà luân hồi. Nhưng cũng có thật nhiều bỏ trốn ra chỗ này luân hồi chi nhãn. Phiêu tán tại minh vực các nơi. Mà Diệp Thần tình huống hiện tại, chính là trong đó một phần linh hồn bụi bị hắn thôn phệ. Cùng tự thân linh hồn hợp nhất, đã thức tỉnh ý thức. Từ phần này ý thức trong trí nhớ, Diệp Thần biết được mình kia phần mảnh vụn linh hồn tao ngộ. Đồng thời cũng biết mình tiếp xuống cần làm cái gì. Tìm về linh hồn của ta mảnh vỡ, cướp đoạt luân hồi bàn, dung hợp phần này mảnh vụn linh hồn. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được mình cái khác mảnh vụn linh hồn hạ lạc. Lúc trước theo mảnh vụn linh hồn bị nghiền nát, bị chia làm ức vạn phần chiếu xuống chư giới cùng minh vực. Theo tao ngộ khác biệt, kết quả cũng là khác biệt, có khả năng gặp được địch nhân cường đại mà hủy diệt. Có lại là nắm lấy cơ hội trưởng thành, dựa theo môn kia bí pháp vô hạn phân liệt. Lấy một hạt bụi nhỏ làm cơ sở, vô hạn phân liệt dung hợp thành một tôn vô cùng cường đại hồn thể. Nhỏ bé hồn thể hắn không cảm ứng được, nhưng nếu như là cường đại đến mức nhất định hồn thể. Diệp Thần bây giờ có thể rõ ràng cảm giác liền đến. Tại hắn tử phủ thức hải, hắn có thể cảm ứng được tại xa xôi không biết phương hướng. Có vô số to to nhỏ nhỏ chùm sáng. Tiểu nhân như ánh nến, lớn như mặt trăng tinh thần, lớn nhất tựa như mặt trời lóa mắt, kia là tất cả phân liệt trong linh hồn cường đại nhất mấy cái. Cảm ứng cái này tựa như khắp trời đầy sao thuộc về mình linh hồn. Đặc biệt là trong đó mấy cái lân cận quan sát tựa như mặt trời chói mắt cường đại linh hồn. Diệp Thần trong lòng tối tăm dự cảm. Nếu như chính mình có thể đem những này tản mát linh hồn thu sạch về hòa vào tự thân, mình chỉ sợ bằng vào thần hồn chi lực liền có thể so với cửu tinh thiên nhân đại năng. Mà cái này còn không phải cực hạn, Nếu như coi đây là cơ sở, có quy hoạch phân liệt cùng bồi dưỡng, có lẽ có thể bằng vào vô cùng vô tận thần hồn chi lực đánh vỡ thiên nhân cực hạn. Lấy linh hồn làm cơ sở, ngưng tụ bất tử bất diệt, chư giới vĩnh hằng đại la đạo quả cũng khó nói. Đương nhiên, đây chỉ là hắn một cái phỏng đoán, có thể làm được hay không hắn cũng không biết, chỉ có thể như thế thử một chút. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không muốn ở lại đây du đãng. Hắn cần sắp tán rơi vào bên ngoài linh hồn thu sạch về bản thân. Từ từ mở mắt, hắn lần đầu tiên liền thấy sư tỷ tuyệt mỹ gương mặt. Cùng vẻ mặt lo lắng, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích chảy qua một tia ấm áp. Nói, sư tỷ yên tâm, ta đã tốt, nàng nhẹ nhàng thở ra, cũng không hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Chỉ nói là nói, chúng ta vẫn là tìm một cái quân đội chính quy trực thuộc đi. Chúng ta người quá ít, không đủ an toàn, nhưng Diệp Thần lại là lắc đầu, nghiêm mặt nói với nàng, ta muốn rời khỏi nơi này, tiến về minh vực địa phương khác. Trên mặt nàng lộ ra một tia nghi hoặc, muốn hỏi lại không hỏi, muốn nói lại thôi, hắn do dự một chút, cho nàng truyền âm nói. Ta đã từng có một lần giáng lâm thể linh hồn không cẩn thận tiến vào minh vực bên trong. Vốn cho rằng chết rồi, nhưng trong khoảng thời gian này hấp thu rất nhiều linh hồn chi lực lệnh linh hồn đủ cường đại. Đột nhiên có thể cảm ứng được kia bộ phận linh hồn. Mặc dù bị chia ra thành mấy phần, nhưng còn chưa chết, ngược lại trở nên càng thêm cường đại. Mỗi một phần đều so ta chân thân còn cường đại hơn. Ta muốn đem những này thần hồn thu sạch trở về. Diệp Liên Tinh nghe hắn nói xong, tựa như đang nghe thiên thư đồng dạng kinh ngạc miệng há hốc. Dù là Diệp Thần có giữ lại chỉ nói một bộ phận, đối Diệp Liên Tinh tới nói cũng là vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Trên mặt nàng vừa đi vừa về biến hóa, cuối cùng là một mặt vui vẻ nói. Đây là chuyện tốt, đối với chúng ta giáng lâm người tới nói, pháp lực tăng cường đơn giản nhất, nhục thân thứ hai, khó khăn nhất cường đại liền là linh hồn. Lấy ngươi bây giờ chân thân thực lực, nếu như thật giống ngươi nói mỗi một phần phân liệt thần hồn đều thật sự thân còn cường đại hơn. Nếu như có thể thu sạch về, ngươi tối thiểu tại tấn thăng lục tinh trước là không cái gì bình cảnh có thể nói. Bằng vào ta, chân thân thực lực, Diệp Thần nháy nháy mắt, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Diệp Liên Tinh, nửa ngày đột nhiên hỏi, ngươi thật nhận biết ta, ngươi đến cùng là ai? A, Diệp Liên Tinh đôi mắt đẹp chớp chớp, che miệng hi hi cười một tiếng quay người, không nói cho ngươi, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng quay người ở giữa kia xinh đẹp dáng người. Trong lòng của hắn đột nhiên hiện ra một thân ảnh, vô ý thức hô, tiểu di, Diệp Liên Tinh tâm đột nhiên nhảy một cái, nhưng động tác không một tia dừng lại, xoay người lúc sắc mặt như thường nhìn xem Diệp Thần, lộ ra một mặt khinh bỉ nói, nghĩ không ra ngươi là như vậy người, vậy mà đối ngươi tiểu di có loại kia ý nghĩ, Diệp Thần cau mày nhìn xem nàng tuyệt mỹ gương mặt. Muốn từ bên trong tìm tới một tia cảm giác quen thuộc. Đích thật là có một tia cảm giác quen thuộc cảm giác. Nhưng cảm giác lại không giống. Lắc đầu, hắn nói, chớ nói lung tung, tiểu di ta là nhận nuôi đồng tộc cô nhi. Mặc dù cùng ta mẫu thân dáng dấp rất giống, nhưng cùng ta mẫu thân đã sớm vượt qua năm đời bên ngoài. Hắn còn chưa nói xong. Diệp Liên Tinh liền thình lình mà hỏi, cho nên ngươi liền có loại kia ý nghĩ, đừng nói mò, đừng nghĩ lung tung, ta sẽ không, Diệp Thần nhanh tam liên phủ nhận, hắn mới sẽ không, trong đầu không tự chủ được hồi tưởng lại xinh đẹp tiểu di, kia ngạo kiều tiểu bộ dáng, cùng kia không thể diễn tả xúc cảm, hắn cảm giác, tựa hồ ngẫm lại cũng rất không tệ, khụ khụ. Đừng ngắt lời, ta muốn rời đi Hà Cốc, tới tìm ta mấy cái kia phân liệt linh hồn thể, ngươi là cùng ta cùng đi, vẫn là đi tìm Khổ Sinh cùng Thanh Vân quan chủ, hoặc là về Thục Sơn thế giới cũng có thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.